Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 409, Khai Chiến. Tại một lần chiến đấu sau, ta hỏi nàng cái này hỏa viêm là ai dạy cho nàng. Nàng nói là cùng với nàng sinh mạng làm trung gian giới thiệu chung một chỗ nam nhân giao cho nàng. Hiển nhiên, chính là ngươi. Agnolaza nghẹo đầu nhìn Yagami Kyo. Đem cái này nhiều chút sự tình đều nói cho hắn. Hỏa tạp chí trùng hỏa, sau đó thì sao? Nàng như thế nào đây? Yagami Kyo gấp vội vàng hỏi. Không biết rõ, ta theo nàng đấu 50 năm. Trên căn bản mỗi tuần đều sẽ phát sinh một lần chiến đấu. Chúng ta mỗi người không làm gì được người nào. Sau đó, nàng nói cho ta biết một nhiều chút sự tình. Ta nghe đến liền ngủ mất. Một cảm giác đi qua cũng đã là 50 năm sau. Ta phỏng đoán là hắn cho ta thi triển mạnh mẽ thôi miên ảo thuật. Để cho ta ngủ nhiều năm như vậy. Khi ta sau khi tỉnh lại, nàng liền biến mất. Bất kể ta thế nào phá hoại khối này đại lục, nàng đều chưa từng xuất hiện. Acknowledge lời nói này, nhượng Yagami Kyo xua tan muốn với hắn khai chiến tâm. Phải trở về làm rõ ràng chuyện này mới được. Nàng không có để lại vật gì không? Yagami Kyo dò xét tính hỏi. Hiện tại hắn cũng không để ý Acknowledge là địch hay bạn. Chỉ muốn biết rõ Sở Tiết Ly rốt cuộc đi nơi nào, ta không biết rõ. Nhưng nàng tại Tuyết Sơn bên trong huyệt động, lưu lại một cái hộp, nhưng ta không mở ra, cũng phá hoại không, coi như là chạm thử, đều sẽ bị nàng thiết trí đi xuống ảo thuật giam cầm. Thẳng đến một qua sang năm, ta mới có thể từ nơi này mạnh mẽ huyễn thuật số trong giải thoát đi ra. Acknowledge chỉ, mới vừa rồi hắn ngồi xuống đá lớn phía sau, Yagami Kyo không có suy nghĩ nhiều. Lắc mình đi qua, nhìn thấy một cái tinh xảo hộp gấm, phía trên nhìn như không có gì, nhưng là có một cổ, không là người khác có thể cảm ứng được chakra, nếu như là ma lực nói. Yagami Kyo liền cho rằng là Acknowledge cố ý lừa dối hắn. Nhưng nếu như là chakra nói, như vậy thì không có thể hoài nghi, Acknowledge cũng không có muốn động thủ, hắn không biết rõ cái kia hồ ly lai lịch. Cũng không biết rõ Yagami Kyo lai lịch, nhưng từ mới vừa rồi Yagami Kyo lời xem, bọn họ thật là quan hệ vợ chồng. Yagami Kyo thả ra chakra, bọc tại trên hộp gấm, đem hộp gấm từ dưới đất cho cầm lên, cảm nhận được phía trên có một đạo tiết ly chakra khí tức ở bên trong. Điều này cũng làm cho càng chắc chắn đây là thật. Hắc Long, trước khi tới nơi này, ta đối với ngươi ý quyết giết. Người biết tại sao không? Yagami Kyo bắt được hộp gấm sau, bỏ vào ma pháp bên trong không gian. Ô ha ha, đối với ta hạ ý quyết giết, người cảm thấy người có thể làm được không? Acknowledge đối với Yagami Kyo nói, ngược lại xem thường. 2 năm trước một ngày nào đó, người một cái trong rừng cây ngủ, có một cái nhìn lén ngươi, người liền đối với hắn hạ tử thủ. Chuyện này ngươi còn nhớ? Yagami Kyo cười nhìn lấy Acknowledge. Không nhớ, rác rưởi một dạng người. Ta sẽ không đi nhớ. Acknowledge đúng là không nhớ chuyện này. Yagami Kyo cũng nghe được. Yagami Kyo không có giải thích nữa, mà là đưa tay ra. Trên tay thi triển ra một cái hỏa long pháo. Gào ầm, hỏa long từ Yagami Kyo trong tay trùng kích ra. Đụng vào sơn động trên vách tường. Xảy ra nổ mạnh. Chẳng qua là, vốn là đối với Yagami Kyo khinh thường với cố Acknowledge, nhìn thấy ngọn lửa này ma pháp sau, chính là từ từ có một chút trí nhớ. Ngọn lửa này ma pháp, không phải tại 2 năm trước, ta tại Yomo hải vực trên gặp không có một người năng lượng. Nhưng là có thể bay đi cùng thi triển số lớn phía đông hình dáng long ra hỏa sao? Acknowledge từ từ có một chút mơ hồ trí nhớ. Bởi vì lúc ấy hắn thấy một cái cổ quái nhân loại. Thi triển ma pháp không cảm giác được uy lực. Nhưng lực công kích cũng không phải rất mạnh. Nhưng đối với chính mình lại là có chút chỗ dùng. Chẳng qua là lực lượng còn quá yếu mà thôi. Sau đó, chính mình một đạo phun ra liền đem hắn cho giết chết. Người không có chết. Acknowledge nhìn kỹ một lần Yagami Kyo sau. rốt cuộc nhớ tới, cái này ăn mặc, cái này kiểu tóc, còn có mới vừa rồi làm thi triển hình dáng ma pháp. Không phải là với lúc ấy tên nào giống nhau như đúc à? Nhờ ngươi phúc, ta chẳng những không có chết, còn học được cái thế giới này ma lực cùng ma pháp. Yagami Kyo châm chọc, nhượng Acknowledge có chút khó chịu. Khó trách ngươi sẽ đối với ta giết ý quyết giết. Nguyên lai ngươi đã từng bị ta ngược sát một lần à? Acknowledge khinh thường nhìn Yagami Kyo. Nếu 2 năm trước mình có thể ngược sát hắn, như vậy 2 năm sau hôm nay cũng có thể. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Ngay cả ta lão bà ảo thuật ngươi đều tránh thoát không? Phế vật, Yagami Kyo cười lạnh nói. Tìm chết, Acknowledge ghét nhất liền là bị người nhắc lên chuyện này. 100 năm trước, kia bát vĩ tuyết hồ, nhượng hắn chịu nhiều đau khổ. Phanh bá Acknowledge nhanh chóng hướng về hướng Yagami Kyo, đi tới trước người hắn sau. Trên tay quấn vòng quanh làm người ta buồn nôn hắc ám ma khí. Nhanh chóng một quyền đánh tới Yagami Kyo chú ý tới sau. Trên tay thả ra hỏa diễm, nắm quả đấm, cùng Acknowledge đánh tới quả đấm đụng nhau đi qua. Ầm, hai cái quả đấm đụng nhau. Năng lượng cường đại, lấy hai quả đấm đụng nhau điểm. Hướng bốn phía khuếch tán. Phanh bá Yagami Kyo cùng Acknowledge hai người lẫn nhau về phía sau quay ngược lại chợt đi. Chỉ là một quyền đụng nhau mà thôi. Hai người liền đại khái biết rõ phía bên kia cân lượng. Mà vốn là rất xem thường Yagami Kyo Acknowledge. Lúc này, chính là bắt đầu chứng thật lên Yagami Kyo. Chính mình hắc ám ma khí. Đã không đơn thuần là ma lực đơn giản như vậy. Bởi vì trong cơ thể có một cái hắc ám ác ma là Zireb sáng tạo ra. Tại ác ma cùng hắc ám chi diệt long ma pháp dung hợp hạ. Hắn làm dùng sức mạnh. Đã không phải là ma lực, mà là ma khí. Cái này loại năng lực có rất mạnh tính ăn mòn cùng lực công kích. Có thể tại loại này lực lượng cường đại trước mặt. Yagami Kyo trong tay quỷ viêm chính là có thể cùng đối kháng. Có thể tưởng tượng được phía bên kia lực lượng cũng không sẽ thấp hơn mình bao nhiêu. Có chút thực lực nha. Sau 2 năm cường, Acknowledge đứng lên, cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Không có chút thực lực. Làm sao có thể dám tới đòi mạng ngươi? Yagami Kyo trên tay bao quanh quỷ viêm. Tay phải chính là không có thi triển ra quỷ hòa. Quỷ này viêm, có thể so với đầu kia hồ ly muốn thi triển lợi hại. Acknowledge xem là nhìn thẳng ngọn lửa này. Bản thân tại 200 năm trước, cũng cảm giác được hắn không tầm thường. Hiện tại người này thi triển ra càng đáng sợ hơn. À muốn thử càng có mùi quỷ viêm sao? Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt, trên tay quỷ viêm nhiệt độ, lần hai chợt tăng, truyền tới khí lưu, nhượng Acknowledge đều cảm thấy kinh ngạc. Quỷ viêm chạm Yagami Kyo bị quỷ viêm bao quanh quả đấm, biến thành sống bàn tay, một tay giơ lên đầu, hướng về phía trước Acknowledge cuồng chặt xuống. Yagami Kyo tay chém xuống đến, quỷ viêm biến thành kéo dài trở thành một đám lửa cự đao mãnh liệt ngay đầu chặt xuống, rầm rầm, đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.